Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 329, La Lị thành viên mới. Là nàng bị hút cạn máu thì thê thảm chết đi đồng bạn. Nhưng đã từng ánh nắng đẹp mắt gương mặt, bây giờ đã biến dữ tợn đáng sợ. Phía trên hiện đầy tơ máu, giống như là từng cái vết rách. Dường như đỉnh lấy một khỏa nhân loại đầu, một cái to lớn không gì so sánh được cự hình nhện. Từ trong bóng tối chậm rãi bò lên đi ra, cái kia vừa tròn vừa lớn hắc quang lóe sáng phần sau thân. Giống như là một khỏa thật to viên cầu, mấy đầu dài nhỏ móng vuốt, hiện đầy đáng sợ hoa văn. Khóe miệng sinh ra hai khỏa rét lạnh răng nanh, sắc bén như đao, một đầu màu xanh sẫm độc dịch. Từ khóe miệng nhỏ xuống ở mặt đất, nó lơ lửng tại cách đất nửa thước tơ nhện trên. Tinh hồng mà băng lãnh hai mắt nhìn về phía ngoài động hắc ám. Khóe miệng màu xanh sẫm độc dịch chảy xuôi nhanh hơn. Treo ở cự hình trên lưới nhện phong la, vốn là đang nhắm mắt chờ chết. Chờ đợi trong chốc lát, lại chậm rãi mở mắt ra. Nhìn về phía nó, trong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ ngờ vực. Hưu, đúng vào lúc này. Một chi mang lên hỏa diễm mũi tên, đột nhiên xuyên qua cửa động tơ nhện bắn vào, hướng về cự hình độc chu tinh hồng ánh mắt bắn tới. Phong La đồng tử đột nhiên phóng đại, cái kia tiễn nàng nhận biết, rốt cục có người tới cứu nàng sao? Mũi tên cuối cùng ở cự hình độc chu trước người ngừng lại, bị từng cái nằm ở nơi nào tơ nhện ngăn trở, dính ở bên trên, ngọn lửa kia vậy mà cũng nhanh chóng dập tắt. Thiên tuyết, ta ở chỗ này. Phong La dùng hết sau cùng khí lực, phát ra tiếng kêu cứu. Vốn là đã lâm vào trong sự tuyệt vọng, lại lần nữa dấy lên hy vọng. Nhất định tới rất nhiều giác tỉnh giả đi. Nhưng bên ngoài, vẫn như cũ yên tĩnh im ắng. Cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Không có ồn ào tiếng bước chân. Không có các loại đao quang kiếm ảnh tiếng rít. Cũng không có hưng phấn xông vào âm thanh. Dường như không có người ở bên ngoài đồng dạng. Phong La dùng lực cài lấy đầu, nhìn về phía cửa động, nhưng cửa động trống trơn, không có cái gì. Cái kia cự hình độc chu tinh hồng hai mắt đột nhiên nhìn về phía nàng, trong miệng bá một tiếng phun ra một đầu ngân sắc sợi tơ, trong nháy mắt cuốn lấy cổ của nàng, tựa hồ chuẩn bị lập tức ăn hết nàng. Phong La sắc mặt đại biến, muốn hô hoán lại không phát ra thanh âm nào, chỉ có thể mở to hai mắt, chờ mắt nhìn mình bị kéo hướng về phía tấm kia như cây kéo loại sắc bén miệng to như chậu máu. Hưu, hưu, hưu. Lúc này, ngoài động lần nữa phóng tới ba chi hỏa tiễn. Cự hình độc chu càng trước khẽ động, ngang trong động mấy chục điều tơ nhện đột nhiên thu nạp sát nhập, giống như là hai mặt hộ thuẫn, ngăn ở phía trước. Cái kia ba chi hỏa tiễn xông phá mặt thứ nhất tơ nhện hộ thuẫn, lại đính vào mặt thứ hai tơ nhện hộ thuẫn trên. Hỏa diễm vừa lên, liền bị độc chu trong miệng phun ra khói bụi dội tắt. Cự hình độc chu tới gần khóe miệng hai cái càng trước bắt đầu nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Cùng lúc đó, trong động răng khắp nơi tơ nhện nhanh chóng thu nạp biên chế thành từng chương cự hình lưới lớn. Chồng chất ngăn ở cửa động vị trí. Cơ hồ kín không kẽ hở, mang lên hỏa diễm mũi tên lần nữa phóng tới, nhưng đều bị ngăn cản tại bên ngoài. Cửa động xương độc lượn lờ, mông lung. Phong La gặp một màn này, trong tim lần nữa tuyệt vọng. Bạch, ngay tại cự hình độc chu bị trước mặt mũi tên hấp dẫn, tinh hồng hai mắt nhìn chằm chằm cửa động vị trí lúc, sau lưng lòng đất đột nhiên nhảy lên ra một bóng người. Đao quang lóe lên, chém thẳng ở nó đằng sau cái kia to lớn tròn vo trên bụng. Cạch, bụng kia mặt ngoài, vậy mà hắc mang lấp lóe, ngưng kết ra một tầng thật dày khôi giáp. Đao mang chặt ở phía trên, chỉ để lại một đầu màu trắng ấn ký. Dù là như thế, cự hình độc chu cũng giật nảy mình. Lập tức, giận tím mặt, nó cái kia như nhân loại loại đầu nhào bột mì lỗ. Có thể 180 độ xoay tròn. Trong nháy mắt xoay đến đằng sau, trong miệng phốc phun ra một cỗ lượng lớn màu xanh sẫm độc dịch. Lạc Phi bóng người lóe lên, tránh thoát, lướt đến Phong La trước mặt. Trong tay đao quang lóe lên, chém vào quấn quanh cổ nàng trên tơ nhện trên. Thế nhưng tơ nhện không chỉ có vô cùng có co giãn, mà lại dị thường cứng cỏi. Đao mang chặt ở phía trên, lại không có để lại nửa điểm dấu vết. Phốc, cự hình độc chu lập tức mở ra miệng to như chậu máu. Đối với hai người thì phun ra một cỗ mang theo đậm đặc độc dịch xương độc. Xương độc này nếu là rơi vào trên người, tuyệt đối là cái xác không hồn. Lạc Phi có bách độc bất xâm kỹ năng, hơn nữa còn có thể theo dựa vào tốc độ tránh né. Nhưng bị tơ nhện quấn chặt lấy cổ Phong La lại không được. Mắt thấy độc kia xương mù độc dịch nghiêng dội mà đến. Phong La bị hù thét lên. Lạc Phi vừa sải bước đến trước người nàng. Trong tay hổ phách vung lên. Trước người vẽ một cái vòng tròn. Một mặt màu đỏ hộ thuẫn đột nhiên xuất hiện. Độc kia xương mù độc dịch trong nháy mắt rơi vào màu đỏ hộ thuẫn trên. Lại bị đón đỡ ở. Mà lại đang muốn hướng về bốn phía phiêu tán xương độc. Cũng nhanh chóng bị màu đỏ hộ thuẫn hấp thu. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Màu đỏ hộ thuẫn quang mang lóe lên. Cũng phá nát mà ra. Biến thành hư ảo. Đao chi kết giới. Lạc Phi trong tay hổ phách tại mặt đất cắm xuống. Một nói lồng ánh sáng màu đỏ nhanh chóng ngưng kết mà thành. Canh chừng la bao phủ ở bên trong. Hắn tay không bắt lấy quấn quanh Phong La tơ nhện. Trong tay quang mang lóe lên. Cầm ma thủ. Bạo liệt hỏa quyền. Cùng một chỗ thi triển. Ba, một tiếng. Tơ nhện rốt cục đứt gãy. Mà lúc này, cự hình độc chu chân đạp tơ nhện. Đột nhiên nhảy vọt mà đến. Hai cái càng trước như lưỡi dao hướng về hai người cắt chém mà đến. Lạc Phi càng ra kết giới. Hai tay trống trơn. Dẫm lên giữa không trung tơ nhện. Một bên nhảy vọt. Một bên oanh. Một tiếng thi triển bạo liệt hỏa quyền. Từng cái mang lên hỏa diễm quyền ảnh. Như cuồng phong bạo vũ loại hướng về kia chỉ cự hình độc chu đánh tới. Độc kia chu rơi vào kết giới trên. Lại bị đón đỡ bên ngoài đấy. Vẫn chưa rơi xuống. Khóe miệng sắc bén như đao càng trước. Cũng không có mở ra kết giới. Hổ phách chi nhận cắm ở Phong La trước mặt. Phía trên lóe ra yêu dị hồng mang. Duy trì lấy màu đỏ kết giới. Phong La nằm trên mặt đất. Tuy nhiên trên thân đã không có tơ nhện. Nhưng lại toàn thân bất lực. Không cách nào động đậy. Chỉ có thể mở to hai mắt nhìn lấy cái kia đạo ở dày đặc tơ nhện ở giữa đi tới tự do bóng người. Liên tiếp lửa quyền liên tiếp đánh vào cự hình độc chu trên thân. Lại chỉ văng lên tia lửa. Vẫn chưa thương tổn này mảy may. Bạch, bạch, bạch. Cự hình độc chu há mồm phun ra một cái lại một cây tơ nhện. Tựa hồ đem tất cả động huyệt dính đầy. Lít nhà lít nhít, răng khắp nơi. Nhưng đạo thân ảnh kia vẫn tại tơ nhện ở giữa xuyên thẳng qua. Như con cá đồng dạng trơn trượt. Cái kia tơ nhện trên chất nhầy cùng độc dịch. Đối với hắn mà nói. Vậy mà hoàn toàn không có tác dụng. Phốc, cự hình độc chu bắt đầu khắp nơi phun ra chất nhầy cùng xương độc. Cả cái huyệt động trong nháy mắt bị bao phủ. Trên đất bạch cốt cùng nơi hẻo lánh trên lưới nhện khô cạn thi thể. Trong nháy mắt bị ăn mòn thành từng bãi chất nhầy. Bị hổ phách chi nhận kết giới hộ ở bên trong Phong La. Tâm kinh đảm hàn, Lạc Phi ở trong làn khói độc xuyên thẳng qua tự nhiên. Song quyền hỏa diễm cuồn cuộn, khắp nơi đập cùng lướt động. Dẫn dụ độc chu hao phí năng lượng cùng thể lực. Nửa canh giờ về sau, cự hình độc chu công kích tốc độ. Rốt cục bắt đầu suy yếu. Bạch. Lạc Phi đột nhiên xuyên qua vương giả sáo trang, hóa thành một đạo hắc ảnh, tay cầm dao gam, tốc độ cực nhanh bắt đầu chủ động tiến công lên. Cự hình độc chu quay người không dễ, trong miệng độc dịch cùng tơ nhện lại đối hắn vô dụng. Tròn trịa bụng lớn lập tức liên tiếp không ngừng mà bị công kích. Rét lạnh dao gam mới đầu chỉ có thể ở phía trên vạch ra từng cái màu trắng dấu vết. Theo công kích số lần biến nhiều. Cùng độc chu năng lượng tiêu hao, dao găm rốt cục phá vỡ huyết nhục của nó. Bạch, hàn mang lóe lên, cự hình độc chu một đầu chân sau bị cắt xuống. Mà lúc này, cửa động mạng nhện, cũng bị Mộ Thiên Tuyết hỏa tiễn bắn mở. Phía trên chất nhầy bị nướng làm, hoa, giấy lên hỏa diễm. Từng chương cự hình mạng nhện bị đốt sạch sẽ. Nhưng trong động độc vật độc dịch quá nhiều, Mộ Thiên Tuyết cũng không dám tới gần. Bất quá thị lực của nàng cực mạnh, cho dù đứng rất xa, cũng có thể ở phía xa tinh chuẩn công kích. Một đạo cự hình độc chu ở bên trong lộ đã xuất thân thể, liên tiếp tiễn liền bắn tới. Bạch, bóng đen lóe lên, cự hình độc chu lại một đầu chân sau bị cắt xuống. Cự hình độc chu tốc độ bắt đầu trở nên chậm, nó lập tức bò lên trên đỉnh động, từ trên cao nhìn xuống phun ra độc dịch cùng xương độc. Nhưng Lạc Phi không chỉ có bách độc bất xâm, trên thân vương giả sáo trăng còn có thể ngăn cách những cái kia độc dịch cùng xương độc. Cho nên như không có gì, lợi dụng tốc độ cực nhanh cùng thân pháp tiếp tục tới gần phía sau nó. Nhanh chóng công kích, cự hình độc chu mập mạp cái bụng lập tức chất lỏng chảy ngang, thủng trăm ngàn lỗ, hắn rốt cục cảm thấy hoảng sợ. Theo tơ nhện nhanh chóng hướng về động huyệt chỗ sâu leo đi. Muốn chạy trốn, nhưng Lạc Phi nơi nào sẽ cho nó cơ hội. Oanh, một tay dao găm tiếp tục đâm giết. Một tay lửa quyền đối với vết thương đập, hỏa diễm tiến vào độc chu thân thể, bạo liệt mà ra, độc chu đau thân thể run rẩy, lập tức từ đỉnh động rơi xuống, rủ xuống tại trong giữa không trung. Hiu, hiu, hiu, liên tiếp hơn 10 mũi tên nhọn từ ngoài động phóng tới, toàn bộ bắn vào miệng vết thương của nó. Lạc Phi bóng người lóe lên, chủy thủ trong tay trực tiếp đâm vào cổ của nó. Đột nhiên vạch một cái, nó bán cái đầu rủ xuống rơi xuống. Đồng thời, nhất đại cỗ đậm đặc độc dịch từ chỗ cổ cùng này vết thương của hắn phun ra. Tuy nhiên vương giả sáo trăng có thể ngăn cách những thứ này độc dịch, Lạc Phi vẫn là nhanh chóng né tránh. Ba, cự hình độc chu thống khổ té ngã trên mặt đất, đầu kéo tại trên mặt đất, móng vuốt vẫn tại liều mạng hướng về phía trước nhúc nhích lấy. Cái kia to lớn thân thể, chậm rãi hướng về động huyệt chỗ sâu di động, nhìn lấy có chút thê thảm, nhưng Lạc Phi không chút nào mềm lòng. Oanh, một tiếng một quyền đánh tới, to lớn quyền ảnh mang lên hỏa diễm, từ miệng vết thương chui vào độc chu cái bụng, lập tức ở bạo liệt mà mở. Độc chu cái kia tròn vo cái bụng đột nhiên nổ tung, nội tạng độc dịch huyết nhục, bay khắp nơi bắn, cho dù dạng này. Đầu của nó cùng còn lại móng vuốt vẫn tại hướng về phía trước nhúc nhích. Lạc Phi bóng người lóe lên, lướt tới, chủy thủ trong tay đột nhiên cắm vào đầu của nó, trực tiếp đem đầu của nó hóa thành hai nửa. Mà tấm kia nhân loại khuôn mặt vậy mà nhanh chóng biến đổi. Cái này một giây nam tử, một giây sau nữ tử, lại một giây sau lão nhân, lại một giây sau tiểu hài tử. Lập tức dừng lại lúc trước tấm kia khuôn mặt dữ tợn trên, không lại biến hóa. Mấy phút sau, nó triệt để mất mạng. Đồng thời, một khỏa lóe ra hắc sắc quang mang ma tinh từ bụng nó xoay chậm chậm lấy bồng bềnh mà lên. Lạc Phi một nắm chặt, thu vào. Chúc mừng ngài, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng 200.000 tích phân, bách độc bất xâm, vô tận chu ti, thể lực cộng 1, tốc độ cộng 1, sức hồi phục cộng 1, khứu giác cộng 1, tình thương cộng 1, nhắc nhở chiến đấu tăng lên lực lượng. Hổ phách chi nhận muốn thăng cấp, có thể dùng ma tinh tu bổ, lần tiếp theo chiến đấu hấp thụ lực lượng về sau đem về thăng cấp. Nhắc nhở địa ngục ma khuyển đã thức tỉnh, khen thưởng thêm định vị. Nhắc nhở huyền thiên ma kiếm sắp hiện ra thế. Bạch, Lạc Phi thử một chút tốc độ, quả nhiên lại nhanh hơn rất nhiều. Thể nội thức tỉnh chi lực khôi phục cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Vô tận chu ti, hắn thu hồi vương giả sáo trang, thể nội thức tỉnh chi lực phun trào, duỗi ra đầu ngón tay ở đối diện vách tường một chỉ. Bá, một sợi tơ tuyến bay ra, chui vào vách tường, hắn trực tiếp bay đi, lập tức hai chân ở trên vách tường đạp một cái, lại bay trở về, đầu ngón tay nhất câu, sợi tơ thu hồi. Lại bắn về phía mặt khác vách tường. Dạng này trên không trung bay trong chốc lát, càng ngày càng thuần thục. Cơ hồ là tâm niệm nhất động, tơ nhện liền tùy tâm sở dục mà ra mà nhận, như tự thân cánh tay đồng dạng nhạy bén. Khác, đừng đùa, cứu ta, chấm ngoặc kép. Ngay tại hắn bay khắp nơi lấy biên chế mạng nhện lúc, mặt đất đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm yếu ớt. Cúi đầu nhìn qua, mới nhớ tới nơi này còn có người cần cứu trợ. Mặt đất khắp nơi đều là độc dịch. Trong động vẫn như cũ bị xương độc chiếm cứ. May mắn hắn hổ phách chi nhận ngưng kết đao chi kết giới che chở đối phương. Không phải vậy đoán chừng nàng đã thành một bãi chất lỏng. Lạc Phi, ngươi không sao chứ? Bên ngoài truyền đến Mộ Thiên Tuyết thanh âm. Nàng gặp trong động không có động tĩnh. Chỉ có một bóng người đang khắp nơi bay tới bay lui. Bất quá trong động tràn đầy xương độc. Nàng cũng không dám tới gần. Ban trưởng, ngươi đừng nhúc nhích, ta lập tức thì đi ra. Lạc Phi nói một tiếng. Lập tức rơi trên mặt đất. Rút lên hổ phách chi nhận. Ôm lấy trên đất thiếu nữ. Lướt ra ngoài. Ra động huyệt về sau. Hắn mới thu hồi hổ phách chi nhận đao chi kết giới. Kỹ năng này cực kỳ tiêu hao thức tỉnh chi lực. Hắn vừa mới tiêu hao thức tỉnh chi lực. 1/3 cũng là cái này đao chi kết giới ăn hết. Phong là đội trưởng. Những người khác đâu? Mộ Thiên Tuyết ở phía trước thông đạo xuất hiện. Cung trong tay của nàng cũng có thể ngưng hiện hộ thuẫn. Ngăn cản xương độc. Phong La sắc mặt trắng bệch, hấp hối, trợn tròn mắt, lại nói không nên lời. Lạc Phi, đi ra ngoài trước. Mộ Thiên Tuyết lập tức tay cầm cung tiễn, ở bên trong dẫn đường. Lạc Phi ôm lấy trong ngực tiểu nữ sinh, cảm giác nhẹ như không xương. Bất quá nằm ngang ôm bắt đầu chạy có chút phiền phức. Nghĩ nghĩ, hắn trực tiếp mở ra cánh tay phải, đem nàng giáp tại dưới nách, giống như là kẹp lấy một cái búp bê. Dạng này chạy thoải mái hơn. Phong La cố hết sức nháy lên ánh mắt, tựa hồ muốn đưa ra ý kiến phản đối, nhưng đã không có khí lực mở miệng. Lạc Phi trong đầu sáng lên cái kia địa ngục khuyển ma vị trí, lại còn là động huyệt chỗ sâu, bất quá chỉ có 2 cây số xa, tựa hồ muốn vây quanh sơn phong đi một vòng mới có thể đi đến. Ban trưởng, người trước mang Phong La đội trưởng ra ngoài. Ở một cái ngã ba đường lúc, Lạc Phi đột nhiên ngừng lại. Đường đi ra ngoài đi đường bên trái miệng, nhưng thông hướng cái kia địa ngục khuyển ma chỗ giao lộ thì tại bên phải nhất. Hắn quyết định cùng ban trưởng tách ra. Mộ Thiên Tuyết vừa bước vào cánh trái miệng bước chân, đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn hắn. Lạc Phi giải thích nói, ban trưởng đừng suy nghĩ nhiều. Phong La đội trưởng tình huống xem ra rất không ổn. Nếu như lại trì hoãn, có thể sẽ ra chuyện. Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua bị hắn kẹp ở dưới nách hấp hối thiếu nữ tóc vàng, nói, Lạc Phi, người không cùng đi ra sao? Lạc Phi nói, người mang Phong La đội trưởng ra ngoài liệu thương. Ta còn có việc. Chuyện gì? Mộ Thiên Tuyết ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn. Lạc Phi do dự một chút, nói, sát yêu, cứu người. Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một chút. Nghĩ đến vừa mới chính mình kỳ thực cũng không có đến giúp gấp cái gì. Lại liếc mắt nhìn sắc mặt tái nhợt Phong La. Đang muốn thân thủ tiếp nhận lúc. Phong La đột nhiên khó khăn mở miệng nói. Ta không bị thương tổn. Chính là, cũng là đói, khát, chấm ngoặc kép. Mộ Thiên Tuyết sững sờ. Thân thủ sờ về phía sau của mình. Lúc này mới phát hiện không có ba lô. Ba lô ở Lạc Phi trong nhẫn chứa đồ. Lạc Phi lập tức canh chừng La để dưới đất, để cho nàng ngồi tựa vào bên cạnh trên vách tường. Sau đó từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một bình nước cùng một khối xốp bánh kem, đưa cho ban trưởng, nói, ban trưởng, người uy, đợi nàng khôi phục sức mạnh về sau, các ngươi thì lập tức ra ngoài. Mộ Thiên Tuyết vừa muốn thân thủ, lại đột nhiên nhìn lấy hắn nói, Lạc Phi, ta giống như quên đường đi ra ngoài. Vừa mới lúc đi vào, người chạy đến quá nhanh, ta không có nhớ kỹ. Lạc Phi ngơ ngác một chút, nghĩ nghĩ, lúc tiến vào, bởi vì có định vị, hoàn toàn chính xác chạy rất nhanh, mà lại một đường lên trải qua đếm mãi không hết lối rẽ cùng hang động. Nếu quả thật để ban trưởng một người mang theo vị này Phong La đội trưởng đi ra ngoài, đoán chừng sẽ xảy ra chuyện, muốn là gặp phải yêu quái. Kia liền càng không xong. Lạc Phi, ta không có lừa ngươi. Ta thật không có nhớ rõ. Chấm ngoặc kép, Mộ Thiên Tuyết trên mặt lộ ra một vệt áy náy. Đói, chấm ngoặc kép, ngay tại hai người nói chuyện lúc. Phong La lần nữa hữu khí vô lực rên rỉ một tiếng. mắt to màu xanh lam, con ngươi mắt lom lom nhìn Lạc Phi trong tay bánh kem. Đi qua mấy ngày nay tra tấn cùng kinh hãi, nàng biến gầy, vốn là tiểu nhân gương mặt, ở mắt to phụ trợ dưới, càng nhỏ hơn, cặp kia xinh đẹp con mắt màu xanh lam, trừ bỏ cái trán bộ phận, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ gương mặt 50%. Nhìn lấy chân tướng một cái đáng yêu búp bê, bất quá lúc này búp bê, không chỉ có bẩn thỉu, hơn nữa nhìn còn vô cùng đáng thương. Lạc Phi vội vàng mở ra bánh kem bao trang, nắm tiếp theo điểm, nhét vào trong cái miệng nhỏ của nàng. Phong La tham lam ăn, cơ hồ không có nhấm nuốt, thì một ngụm nuốt xuống. Lạc Phi lại liên tục cho ăn mấy ngụm, sau đó mở nước, đặt ở bên mồm của nàng, chậm rãi đổ đi vào. Uống hai ngụm nước về sau, Phong La khôi phục một chút tinh thần, rất mau đưa nghiêm chỉnh khối bánh mì ăn hết. Đói, còn đói, chấm ngoặc kép, lần này nói chuyện có một chút khí lực. Lạc Phi lại từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một cái ruột hun khói. Một khối sô-cô-la, đều bị nàng như ăn tươi nuốt sống nuốt vào. Lạc Phi đang muốn mớm nước lúc, nàng đoạt lấy nước, trực tiếp thả ở trong miệng ực. Ủng ục, chấm ngoặc kép, nghiêm chỉnh chai nước rất nhanh bị nàng uống một giọt không dư thừa. Hô, chấm ngoặc kép. Nàng ném đi cái bình, dựa vào tại sau lưng trên vách tường, nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài, dường như một lần nữa sống lại. Lạc Phi cùng Mộ Thiên Tuyết đều không dám đánh nhiễu nàng. Sau một lúc lâu, nàng mới chậm rãi mở ra mắt to, chằm chằm lên trước mặt hai người nhìn trong chốc lát, đột nhiên duỗi ra hai cái tay nhỏ, bưng lấy Lạc Phi gương mặt, bẹp một ngụm thân ở trên bờ môi của hắn. Ngậm lấy nước mắt nói, Lạc, cảm ơn ngươi không để cho ta bị cái kia nhện lớn ăn hết. Chấm ngoặc kép, Lạc Phi cứng một chút, giật mình tỉnh lại, cuống quýt quăng ra nàng hai cánh tay, lùi về phía sau hai bước. Mộ Thiên Tuyết ngay tại sợ run lúc, Phong La lại một thanh bưng lấy mặt của nàng, bờ môi đang muốn hôn lên đi lúc, một cái tay đột nhiên nằm ngang ở giữa, ngăn chặn môi của nàng. Phong La đội trưởng, xin tự trọng. Lạc Phi một tay đặt tại môi của nàng, dùng lực đem nàng đẩy đi ra. Phong La ngã xuống phía sau trên vách tường, nhìn lấy hắn nói, làm gì, ta liền muốn thân ái Thiên Tuyết, ngỏ ý cảm ơn mà thôi, có vấn đề gì không? Mộ Thiên Tuyết quay đầu nhìn Lạc Phi liếc một chút, ánh mắt nhìn môi của hắn. Lạc Phi vội vàng dùng tay áo xoa xoa, nói sang chuyện khác. Phong La đội trưởng, những người khác đâu? Bên trong cũng chỉ có một mình ngươi sao? Phong La tâm tình lập tức thấp xuống. Trong mắt lệ quang chớp động nói. Bị nhện lớn ăn hết ba người. Những người khác theo chúng ta đi tản. Không biết đi nơi nào? Lạc Phi nghi ngờ nói. Lúc ấy các ngươi không phải trực tiếp rơi tại Phượng Hoàng hẻm nhỏ dưới trong hầm sao? Làm sao đột nhiên sẽ đi tới nơi này? Phong La đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn nói. Đêm đó cướp đi ta yêu đan người cũng là ngươi. Đúng không? Lạc Phi trệ một chút. Thừa nhận nói. Đích thật là ta. Đã vừa mới ở trước mặt nàng sử dụng vương giả sáo trang. Mà đêm đó ở Bạch Long tộc lúc đoán chừng nàng cũng đã đoán được. Cho nên không cần thiết giấu giếm nữa. Phong La có chút tức giận nói. Ngươi rõ ràng nhìn đến chúng ta rơi xuống. Làm sao không cứu chúng ta đâu? Lạc Phi một mặt vô tội nói. Ta lúc ấy đã đi. Đi đến nơi xa lúc mới xem lại các ngươi ra chuyện. Chờ ta chạy trở về lúc đã không kịp. Cũng không phải là không cứu ngươi nhóm. Phong La thở dài một hơi. Không lại trách cứ hắn. Nói. Lúc ấy chúng ta mấy người rơi xuống về sau. Thì gặp phải một cái rất lợi hại yêu quái. Sau đó trốn ra chỗ đó. Sau cùng lại gặp một đoàn yêu phong, bị tách ra, ta cùng còn lại ba tên đội viên không biết chuyện gì xảy ra. Thì đến nơi này, bị cái kia nhện lớn tù binh, mang theo trở về, cái kia ba tên đồng đội đều bị nhện lớn ăn hết. Hôm nay các ngươi muốn là còn chưa tới, thì đến phiên ta, ai, không nghĩ tới một lần phổ thông nhiệm vụ, sẽ rơi xuống mức độ này. Chấm ngoặc kép, Mộ Thiên Tuyết hỏi. Phong La đội trưởng, hai người khác ngươi biết đi phương hướng nào sao? Phong La lắc đầu, mặt mũi tràn đầy uể oải. Lúc ấy một mảnh hỗn loạn, không có thấy rõ. Thiên Tuyết, ta cảm thấy ta không thích hợp làm thống soái. Muốn là lần này có thể sống ra ngoài, ta thì giải tán Bạo Phong đội, cũng không tiếp tục làm đội trưởng. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt so với nàng còn nhỏ 2 tuổi mỹ thiếu nữ nói: "Thiên Tuyết, để cho ta thêm vào các ngươi nữ vương đội, được không?" Mộ Thiên Tuyết liền giật mình, nói: "Cái này..." chấm ngoặc kép. Phong La lập tức một mặt nhụt chí cùng thương tâm: "Liền Thiên Tuyết đều ghét bỏ ta sao?" Mộ Thiên Tuyết vội vàng nói: "Dĩ nhiên không phải, chỉ là ngươi vừa thoát hiểm, hiện tại tâm tình vẫn chưa ổn định, chờ sau khi rời khỏi đây, hảo hảo suy nghĩ một chút rồi nói sau. Một chi đoàn đội tổ kiến cũng không dễ dàng, ngươi cần phải vẫn còn có đội viên, không thể nói giải tán thì giải tán." Phong La cười khổ một tiếng: "Coi như không giải tán, ta cũng không làm cái đội trưởng này. Năng lực ta không được, dù sao ta quyết định muốn gia nhập các ngươi nữ vương đội, hy vọng Thiên Tuyết có thể đồng ý." Mộ Thiên Tuyết lại quay đầu nhìn bên cạnh Lạc Phi miệng liếc một chút, trầm ngâm một chút, nói: "Ra ngoài rồi nói sau." Phong La hai tay chống chỗ, thử một chút, đã có thể miễn cưỡng đứng lên, bất quá vẫn như cũ là toàn thân bất lực. Mộ Thiên Tuyết vội vàng đỡ nàng. Lạc Phi nhìn thoáng qua cửa ra, lại liếc mắt nhìn trong đầu cái kia địa ngục ma khuyển vị trí. Nghĩ nghĩ, nói: "Vậy chúng ta đi vào chung đi, chờ giết bên trong cái kia yêu quái, sẽ cùng đi ra ngoài đi." Phong La thâm tình chậm rãi mà nhìn xem hắn nói: "Lạc, ta cảm thấy đi cùng với ngươi mới có cảm giác an toàn. Ngươi đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Chờ sau này ta thêm vào các ngươi nữ vương đội, chỉ muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, ta liền theo ngươi, được không?" Lạc Phi không có trả lời, ánh mắt nhìn về phía chính mình ban trưởng. Mộ Thiên Tuyết nhìn về phía nơi khác, nói: "Phong La đội trưởng, chúng ta nữ vương đội nhân số đủ rồi, tạm thời còn không quyết định nhận thành viên mới." Phong La sững sờ, ngạc nhiên nói: "Thiên Tuyết, người vừa mới không phải còn nói, ra ngoài lại nói sao? Người vừa mới ý tứ rõ ràng chính là ta có thể gia nhập, làm sao đột nhiên thì thay đổi?" Mộ Thiên Tuyết không có lại nói tiếp. Lạc Phi đi ở phía trước nói: "Đi thôi, sát yêu quan trọng." Trong lòng hắn nói thầm: "Hệ thống nói ta tình thương thấp, nhìn xem, nơi này còn có một cái 18 tuổi liễu tình thương so ta còn thấp người đâu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.